Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khoảng khá xa, nhưng vẫn thấy rõ ánh mắt sâu hoắc lạnh thấu xương. Hàng hóa rất nhanh đã sắp xếp xong. Tôi lưng mạt cúi thấp đầu khởi động xe, chuẩn bị rời đi. Trên đồng kình kẹp điếu thuốc trong tay đưa đến miệng, Tống Cát cướp danh sách trong tay lại. Kình thiếu, gần như xong rồi, về trước thôi. Tôi lưng mạt vừa ngẩng đầu, nhìn thấy trên đồng kình hướng sang bên này chỉ tay. Cô cố trấn tĩnh không thể không tăng tốc. Người trên xe đều tin được sao? Tin được, vốn dĩ ban đầu đều là người được sắp đặt. Nhưng có một lần bị lộ tin tức, tôi cảm thấy càng ít người biết càng tốt, liền đem tất cả những người đó đều đổi đi chỗ khác. Mùi thuốc lá trong cổ họng trên đông kình tràn đầy cả phổi. Hắn ném nửa điếu thuốc còn lại xuống chân dẫm tắt. Tôi đi qua xem thử. Tống Cát nhìn theo tầm mắt của hắn. Kình thiếu, cần tôi đi theo không? Không cần. Trên đông kình nói xong, sải bước về phía trước, đến chiếc xe đậu ở bên cạnh. Tôi lơ mạt lái xe ra bến tàu, lần nữa tăng tốc. Địa điểm Thẩm Tâm Lê cho cô ở trước mặt, cô chỉ cần đem xe để ở chỗ đó là được. Mồ hôi lạnh sau lưng tôi lơ mạt toát ra chảy ròng ròng. Mồ hôi hai bên thái dương thuận theo tóc giả chảy xuống. Cô thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu, luôn cảm thấy bất an. Lái qua hai con đường, ở cái hồ nhân tạo cực lớn trước mặt có dấu hiệu dừng lại. Tôi lơ mạt vội vàng thắng xe, đã có người sớm chờ ở đó. Cô nhanh chóng xuống, đối phương không nói hai lời ngồi vào ghế lái. Hàng hóa bị đem đến nơi nào, Tôn Lương Mạt cũng không biết, vì vậy cô chỉ có thể tự mình rời đi. Xe hàng vừa mới khởi động rời đi, một chiếc đèn pha ở đâu rọi đến chói mắt. Tôn Lương Mạt không thấy rõ đối phương là ai, nhưng dựa vào bản năng cô chỉ biết co càng chạy. Người đầu tiên cô nghĩ đến chỉ có thể là Chiêm Đông Kình. Vừa rồi ở bến tàu, cái nhìn kia làm cô đến giờ còn hoảng sợ. Tôn Lương Mạt chạy ngược lại hướng xe chở hàng, cô núp vào một lùm cây. Bên ngoài cái lan can thô sơ là hồ nước rất bẩn. Tôi lơ mạt ngồi xổm xuống, bắt đầu cởi bỏ quần áo và tóc giả trên người. Gió lạnh thổi tới là mùi tanh hôi sộc vào khoang mũi. Tôi lơ mạt cởi đồ ra, tay chân luống cuống đem đồ nhét vào bụi cỏ xanh tốt gần đó. Xe càng lúc càng gần, nên cô có thể nhìn rõ là xe của Chiêm Đông Kình. Hắn đương nhiên cũng phát hiện được xe hàng bỏ trốn, cũng không đuổi theo. Chiêm Đông Kình gọi điện cho Tống Các, sau đó dừng xe ven đường phía trước. Đèn pha soi rõ về phía Tôi lơ mạt, cô không có chỗ trốn. Ánh đèn xuyên qua lùm cây thưa thớt rơi xuống gương mặt cô. Cô ngồi chồm hổm đến tê dại cả hai chân. Ánh sáng lạnh lẽo bị phân cách chiếu vào mặt cô, loang lổ và tái nhợt. Trầm Đồng Kình không xuống xe, cũng không rời đi. Đây giống như một hồi đánh giằng co. Tôi lưng mặt ngồi đó không dám động đậy. Cô biết rõ một khi bị Trầm Đồng Kình phát hiện, hậu quả sẽ ra sao. Nhưng hành động của người đàn ông như vậy chắc chắn là biết cô núp ở đây. Mặc dù như thế hắn vẫn bất động, tôi lưng mặt chỉ có thể quặn chặt thân thể. Trên đồng kình nói chuyện điện thoại xong, đưa mắt nhìn chằm chằm rừng cây phía trước. Hắn mở cửa xe. Tôi lường mạt nghe thấy tiếng đóng cửa xe dữ dội. Cô lui về phía bên mép hồ. Một hàng lan can đổ bê tông đã biến chất, lộ ra cái ruột thép loang lổ bên trong. Tôi lường mạt không chút do dự xoay người nhảy qua. Bàn tay không cẩn thận sượt qua mặt thép, bị cắt trúng chảy máu đầm đìa. Nhưng cô bất chấp tất cả. Một tay tôi lường mạt bám lên mép bờ, chìm cả người vào hồ nước bẩn. Trên đồng kình đi qua một cái dốc cao, ống quần sượt qua bụi cây, phát ra tiếng sột soạt. Một bôi trần như đang dẫm lên trái tim Tô Lương Mạt, cô khẩn trương giống như bị người ta ném vào lò lửa. Trên đồng kình đi đến nơi cô núp khi nãy, dùng chân đẩy đẩy, nhìn thấy bộ quần áo và đạo cụ Tô Lương Mạt cởi ra ở bên trong. Sắc mặt người đàn ông ẩn giấu lại hàn khí rờn rợn. Hắn đi về phía trước, đôi chân thẳng tắp vẽ nên đường cong, đường hoàng hữu lực, cánh tay Tô Lương Mạt treo thẳng đến không còn khí lực. Trầm Đồng Kình càng lúc càng đến gần, tới khi chỉ cần thò đầu ra có thể nhìn thấy cô. Tôi tường mạt thu tay lại, làm cho thân thể mình từ từ chìm xuống. Ánh đèn bên này rất tối, dễ dàng giấu người, kèm theo mùi nước hồ lạ lạ chưa qua đỉnh đầu Tô Lương Mạt. Cô hít vào một hơi, tóc dài màu đen như dây leo xõa ra, giăng thành cái lưới dày đặc. Trầm Đồng Kình đi tới bên hồ, dáng người thon gầy đứng im lìm dưới ánh trăng. Hắn gọi điện thoại cho Tô Lương Mạt, lại là tắt máy. Người đàn ông chống hai tay lên lan can, nhìn thấy một vài giọt máu ở bên cạnh. Ánh mắt hắn xuất thần, nhìn chằm chằm dưới mặt hồ. Không khí trong lồng ngực Tô Lương Mạt từng chút bị đè ép ra ngoài. Toàn thân từ từ căng trướng lên, không cách nào hô hấp được. Cô cho rằng như vậy có thể tránh được một kiếp nạn. Trầm Đồng Kình nghiêng sang bên, cũng không nói gì. Lỡ tay Tô Lương Mạt ong ong vô cùng đau đớn. Cô thực tại không cách nào tiếp tục được nữa. Thân thể vọt mạnh lên, lộ ra nửa người trên. Cô lau mặt, lại bị giặc nước hai cái. Tôi lơ mạt ho đến thở không ra hơi. nôn khan từng đợt, người đàn ông thở ơ lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net